Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, chương 1019, Bách phục Trình Huy. Lúc này Trình Huy phảng phất là một cái ma vương đồng dạng, toàn thân của hắn trên dưới vốn là tản ra một cỗ kim sắc mà thần thánh khí chất đến, nhưng là cặp mắt của hắn lại là huyết hồng vô cùng. Này chủ yếu là Tô Tô thập diện mai phục, làm cho hắn dường như đã mất đi tâm trí đồng dạng, cho nên hắn mới sẽ như thế. Hiện tại đúng chỗ hai lỗ tai cùng lỗ mũi đã hoàn toàn đầy máu. Tô Tô công kích nhìn như không cường đại, nhưng là đây chẳng qua là nhằm vào đặc biệt đám người mà thôi. Giống Bạch Vũ loại này người, như vậy nàng là bất lực. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Bạch Vũ là toàn diện cân đối phát triển, nhưng là Trình Huy thì không đồng dạng. Trình Huy nhìn như lực lượng rất cường đại, nhưng là hắn là mượn nhờ công pháp chi lợi, làm cho lực lượng của hắn có tăng thêm. Trừ ra công pháp bên ngoài, nhục thể của hắn cũng không cường đại, mà Tô Tô công kích là trực chỉ nhục thể của hắn. Loại công kích này thuộc âm ba công kích, mà âm ba công kích có một loại chấn động. Loại chấn động này tính cả tạng phủ đều muốn làm bị thương. Cho nên một người tạng phủ không đủ cường đại, trực tiếp liền sẽ bị dung ra nội thương. Trình Huy hiện tại cũng là bị dung ra nội thương, cho nên hắn mới có thể thất khiếu chảy máu. Giết! Trình Huy hét to, hai mắt của hắn bộc phát ra vô tận hồng quang tới. Sau đó hắn tăng tốc độ, thì trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ bên cạnh. Lúc mới bắt đầu, bởi vì thụ đại ám hắc thiên ảnh hưởng, Trình Huy mắt không thể thấy vật. Chỉ là hắn cảm nhận được phong lưu động mới đoán được Bạch Vũ phương hướng. Lúc này hắn bá thiên kích hướng lên trời, sau đó hung hăng một kích hướng về Bạch Vũ nghiền ép xuống. Một kích mà ra, gió dục mây vần, toàn bộ hư không đều phảng phất tại run rẩy đồng dạng. Oanh, hắn cùng Bạch Vũ trong nháy mắt thì giao ở cùng nhau. Một cỗ hủy diệt hết thảy sóng xung kích hướng về hắn vị trí tập kích tới. Bản thân hắn trong nháy mắt thì cuốn ngược mà quay về. Lúc này, Tô Tô công kích lại giết tới. Tô Tô công kích là thập diện mai phục, cho nên 10 đạo công kích là gần như không phân đánh phía Trình Huy. Trình Huy lúc này lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, đúng là hắn hư nhược thời điểm. Cho nên lúc này Tô Tô 10 đạo công kích, trực tiếp thì 333 đánh vào Trình Huy trên thân. Loại công kích này phảng phất như là cây roi quất vào trên người một dạng. Trực tiếp làm cho Trình Huy ra chóc thịt bong. Bạch Vũ vốn là đang lùi lại tháo bỏ xuống Trình Huy nguồn sức mạnh này. Nhưng là hắn trông thấy Trình Huy bây giờ lại bị buộc đến nỗi này về sau, hắn trong nháy mắt thì cưỡng đề thở ra một hơi. Trực tiếp dùng 8 tầng khí lực hướng về Trình Huy đánh ra chính mình nhất kích tới. Trình Huy vốn là tại Tô Tô công kích phía dưới bị trọng thương. Hiện tại đối mặt Bạch Vũ công kích, hắn có một loại ngửi được mùi vị của tử vong cảm giác. Chờ một chút, ngay tại Bạch Vũ ngũ hành thần thương muốn đến Trình Huy trước mặt thời điểm, Trình Huy đột nhiên hét to lên tiếng. Sau đó Bạch Vũ ngũ hành thần thương trong nháy mắt thì đứng tại Trình Huy trên đỉnh đầu. Chỉ kém một ly, Bạch Vũ công kích liền sẽ đánh vào Trình Huy trên đầu. Lúc này Trình Huy đỉnh đầu đã bị hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. Thế nào, ngươi còn có lời gì muốn nói? Bạch Vũ nhìn lấy Trình Huy, mở miệng nói ra, nhưng là trong tay hắn ngũ hành thần thương lại là không có rời. Một khi Trình Huy có cái gì dị động, trắng như vậy Vũ hội trong nháy mắt làm khó dễ. Thứ này còn cho ngươi, coi như ta tự nhận không may. Trình Huy sau khi nói xong, hắn trực tiếp lật tay ở giữa liền đem cái kia chiến y vàng óng cấp ném ra ngoài. Trình Huy vốn là ném ra chiến y, hắn coi là Bạch Vũ hội trong nháy mắt buông hắn ra mà hướng nơi xa đuổi theo. Nhưng là hắn thất vọng. Lúc này Bạch Vũ nhìn Tô Tô liếc một chút, Tô Tô trong nháy mắt hiểu ý. Sau đó nàng trực tiếp hướng về chiến y bay đi phương hướng đuổi theo. Bạch Vũ lúc này mới một lần nữa nhìn lấy Trình Huy, lạnh giọng nói ra, ngươi có phải hay không ngốc a? Ngươi bây giờ mệnh trong tay ta thì chỉ là một kiện chiến y, liền muốn để cho ta buông tha ngươi. mà lại không có người nói cho ngươi sao? Cái này Chiến Y, vốn chính là ta, nghe được Bạch Vũ nói như vậy. Trình Huy sắc mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi. Sau đó hắn nhìn lấy Bạch Vũ, lạnh giọng đến, cái này cho ngươi. Sau khi nói xong hắn liền trực tiếp đem trên tay mình không gian giới chỉ lấy xuống ném cho Bạch Vũ. Ha ha, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Không tệ không tệ, bất quá không thể làm như vậy được. Ta hiện tại nếu như buông tha ngươi, như vậy ngươi đến lúc đó ngươi trái lại giết ta làm sao bây giờ? Bạch Vũ được không gian giới chỉ, tự nhiên cao hứng, nhưng là hắn lại là không có bị loại này vui sướng cấp làm choáng váng đầu óc. Hắn nhất định phải cân nhắc an toàn của hắn tính. Ngươi muốn như thế nào? Ta không muốn như thế nào. Hiện tại cấp một cái lựa chọn duy nhất. Cái kia chính là giao ra thần hồn của ngươi ấn ký đến. Không phải vậy cũng là vừa chết. Bạch Vũ chỗ lấy muốn lưu đối phương nhất mệnh. Cũng là bởi vì hắn phát hiện thực lực của đối phương rất cao cường. Trong này nếu như có thể đem hắn thu để bản thân sử dụng. Đối với hắn đến đón lấy làm việc. Chỉ sợ sẽ có trợ giúp cực lớn. Không có khả năng. Trình Huy đem mặt quét ngang. Mở miệng nói ra. Hắn là đường đường anh hùng bảng người thứ 30 cường giả. Làm sao có thể khuất phục làm người khác nô lệ. Nếu như là để hắn dùng tiền tài mua mạng của mình. Như vậy hắn còn nguyện ý. Nhưng là nếu như là dùng tự do đi đổi mệnh của hắn. Hắn tình nguyện vừa chết. Bạch Vũ phảng phất là liệu đến Trình Huy sẽ không đáp ứng đồng dạng. Hắn trực tiếp mở miệng nói. Người yên tâm, ta chỉ là sợ tại tranh đoạt di tích trong lúc đó ngươi ra tay với ta. Đợi đến rời đi di tích, ta sẽ trả ngươi tự do. Trình Huy tâm lý, ở thời điểm này thì thiên nhân giao chiến lên. Hiện tại nếu như hắn cự tuyệt, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Nhưng là nếu như hắn tiếp nhận Bạch Vũ yêu cầu lời nói. Có hai loại khả năng tính. Khả năng thứ nhất tính cũng là Bạch Vũ thật dựa theo ước định tại sau cùng đem hắn thả. Mà một loại khác cũng là hắn vĩnh viễn trở thành Bạch Vũ nô lệ. Hưng là nhìn ra Trình Huy khó xử. Bạch Vũ mở miệng nói. Ngươi sợ cái gì? Coi như đến lúc đó ta không trả ngươi thần hồn chi ấn. Cũng không thể cưỡng ép muốn cầu ngươi làm cái gì. Nhiều nhất cũng là dẫn bạo thần hồn của ngươi chi ấn mà thôi. Ngươi cũng chỉ là chết muộn mà thôi. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Trình Huy đột nhiên nghĩ lại, phát hiện đúng là chuyện như thế. Sau đó hắn mở miệng nói, tốt, ta tin ngươi một lần. Mà lúc này đây, Tô Tô đã cầm lấy chiến y trở về. Cái này chiến y quang mang đã biến mất, mà trong đó, lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa chiến y tới. Ấy, cho ngươi, Tô Tô đem chiến y quăng ra. Liền trực tiếp vứt cho Bạch Vũ. Thật cường đại chiến ý. Bạch Vũ lên tiếng kinh hô. Đạo này chiến ý mạnh. Hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Có món này chiến y gia trì. Thậm chí hắn cảm thấy mình có thể vượt cấp chiến đấu. Liền xem như đối mặt một số nhân vật thiên tài. Cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Lại vào lúc này. Bạch Vũ hướng về nơi xa nhìn qua. Phát hiện lại có một đám người đang đuổi một đạo ngũ thải hà quang. Chúng ta đi. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được cái này ngũ thải hà quang. Với hắn mà nói có tác dụng lớn. Tuy nhiên đây chỉ là một loại cảm giác. Nhưng là Bạch Vũ lại là phi thường tin tưởng cảm giác này. Chỉ có thân thể của hắn cần. Thân thể của hắn mới sẽ lộ ra khát vọng tới. Ngay tại hắn mở miệng về sau. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo độn quang hướng về nơi xa bay vút ra ngoài. Mà Tô Tô thì là theo sát phía sau. Liền xem như Trình Huy. Này thực lực mạnh mẽ tuyệt đối cũng thể hiện ra. Tốc độ của hắn cũng không so Bạch Vũ còn có Tô Tô hai người chậm. Lăn đi. Lại vào lúc này. Một đạo ngập trời bàn tay. Hướng về Bạch Vũ vị trí đập đi qua. Đã xong U Tố Mộ. Hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.